Chương 344, Thế giới thang trời. Tịch Thiên Dạ một nhóm 7 người trên bầu trời sẽ qua, tại Thiên Lan di tích bên trong dám như thế lăng không phi hành người ít càng thêm ít, dù cho phổ thông thánh nhân cũng không dám như thế trên bầu trời lâu dài bay lượn. Bởi vì Thiên Lan di tích bên trong thời tiết phá lệ quỷ dị, có đôi khi đột nhiên xuất hiện quỷ dị thời tiết, thánh nhân gặp gỡ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà lại trên chiến trường thượng cổ lưu lại đủ loại vết nứt không gian, đoạt mệnh cái đất, thượng cổ cự kiêu lưu lại sát nghiệm, một chút có linh tính quỷ dị binh khí nổi lên giết người đủ loại nguy hiểm nhiều không kể xiết, có chút người nghĩ cũng nghĩ không ra. Tỷ như hiện tại, Tịch Thiên Dạ bay lên, đột nhiên trước mặt hư không nứt ra một đạo u ám vết nứt, bề trên ngàn trượng, phảng phất một tấm huyết buồn đại khẩu đống nhiên hướng Tịch Thiên Dạ kéo ra đến, sau đó hung hăng cắn. Cẩn thận Cố Vân cùng Cố Khinh Yên sắc mặt cự biến, tất cả mọi người không ngờ rằng, êm đẹp sẽ phát sinh như thế kinh thiên cự biến. Cái kia hư không nứt ra huyết buồn đại khẩu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tịch Thiên Dạ lại là không hoảng không loạn, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại ngàn trượng bên ngoài, cái kia nứt ra vết nứt không gian liền bổ hụt. Nhưng mà, cái kia hư không vết nứt phảng phất khóa chặt Tịch Thiên Dạ, tại Tịch Thiên Dạ trước người cách đó không xa, thế mà lần nữa nứt ra đến, hung hăng nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Độn không thú Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Thiên Lan di tích bên trong lại có độn không thú tồn tại, ngược lại để hắn thật bất ngờ. Hắn hừ lạnh một tiếng, một Phật y lìa tay áo, một cỗ mênh mông lực lượng đổ xuống mà ra, đụng vào cái kia vết nứt không gian bên trên. Một tiếng bén nhọn tiếng gào đau đớn mãnh liệt vang lên, phảng phất theo vết nứt không gian chỗ sâu truyền đến, phá lệ bén nhọn, đâm vào Cố Khinh Yên mấy người màng nhĩ đều đau nhức. Tu vi không cao, khứu giác cũng là rất nhạy cảm, lại dám tới trêu chọc ta. Tịch Thiên Dạ thân lên thủy hỏa nhị khí hiện hiện, hóa thành âm dương ngư, lóe lên bao trùm tại cái kia vết nứt không gian lên, ý đồ đem cái kia vết nứt không gian cố định trụ. Nhưng mà, vết nứt không gian tản ra không gian hỗn loạn lực lượng quá mạnh, căn bản là cố định không được, âm dương ngư trong khoảnh khắc liền tán loạn, vết nứt không gian cũng lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt đáng tiếc, gặp gỡ độn không thú đơn giản ngàn năm một thở, nếu không phải hắn tu vi không đủ, dù như thế nào cũng phải đưa nó bắt lấy. Độn không thú trên người tài liệu thế nhưng là thuộc tính không gian thượng phẩm linh tài, có thể luyện chế thành không gian bảo vật, nếu là dung nhập vào vạn lý cánh bên trong, cái kia vạn lý cánh chắc chắn đề cao mấy cái cấp độ, thậm chí có trốn vào hư không năng lực. Đó là vật gì? Cố Vân bay đến Tịch Thiên Dạ bên người, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Thế gian lại có thể xé rách không gian sinh vật, đơn giản quỷ dị đáng sợ. Đó là độn không thú. Không cần phải lo lắng, nó chạy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Độn không thú mấy người đều ánh mắt nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua cái danh từ này. Độn không thú chỉ là một cái cách gọi, chỉ những cái kia sinh hoạt tại thứ nguyên trong hư không sinh vật, bọn hắn ưa thích nuốt chửng không gian mảnh vỡ, không gian cho cạn, không gian hỗn loạn lực lượng, dùng nuốt không gian lực lượng mà sống. Bình thường các ngươi nhìn không thấy độn không thú, bởi vì chúng nó sinh hoạt tại không gian mặt khác. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, độn không thú sinh hoạt tại hư không vô tận hỗn loạn tầng bên trong, có đôi khi, bọn hắn sẽ xuất hiện tại rất nhiều không gian điểm tụ lên, hút từng cái thế giới không gian hỗn loạn lực lượng. Một chút hình thể khổng lồ độn không thú, vượt ngang hơn vạn dặm, có đôi khi sẽ xuất hiện một chút so sánh đặc thù kỳ quan. Tỷ như đầu, thân thể, cái đuôi, móng vuốt phân biệt tại thế giới khác nhau xuất hiện, bọn hắn rất có thể đồng thời ở vào 10 cái thế giới ở trong. Chung quanh mấy người nghe vậy từng cái trợn mắt hốt mồm, thế gian thế mà tồn tại kỳ lạ như vậy sinh vật, chưa từng nghe thấy. Cái kia độn không thú sẽ còn lại đến sao? Cố Khinh Yên có chút lo lắng no y sẽ rách không gian, cái kia nhưng là chân chính kinh thế năng lực lớn a, thánh nhân cũng làm không được, truyền thuyết chỉ có đế cảnh tu sĩ mới có xé rách không gian lực lượng. Cái kia đem không gian xé rách hóa thành hắc động kinh khủng thủ đoạn công kích, thực sự dọa người. Sẽ không, nó bị ta dọa đi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, độn không thú có thể xé rách không gian chính là bọn chúng thiên phú năng lực, không có nghĩa là chúng nó cường đại cỡ nào. Tương phản, đầu kia công kích Tịch Thiên Dạ độn không thú tương đương nhỏ yếu, nếu không cũng sẽ không bị Tịch Thiên Dạ dọa chạy. Thiên Lan trong di tích lại có độn không thú, có cơ hội nhất định phải đưa nó bắt lấy. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, ánh mắt nhìn hư không, âm thầm suy tư. Độn không thú tại mịt mờ vô tận trong vũ trụ có lẽ không phải cỡ nào hiếm có sinh vật, nhưng ở một cái thế giới bên trong lại tương đương hiếm có, rất có thể toàn bộ thái hoang trong thế giới đều chỉ có như thế một đầu độn không thú. Mà lại, đầu kia độn không thú hết sức thông minh, khứu giác nhạy cảm, có thể cảm ứng được hắn huyết mạch trong người đặc thù. Bởi vì hắn tu luyện ba loại tu tiên giới đỉnh tiêm linh thể, tại tu tiên giới một chút dị thú trong mắt liền là đứng đầu nhất bảo dược. Cũng là vì cái gì, độn không thú không công kích những người khác, chỉ công kích Tịch Thiên Dạ. Những người khác nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt từng cái cổ quái vô cùng, lợi hại như vậy quỷ dị sinh vật, thế mà bị Tịch Thiên Dạ dọa chạy. Chẳng lẽ hắn so cái kia có thể xé rách không gian sinh vật đều càng đáng sợ? Một nhóm bảy người lần nữa lên đường, bọn hắn không có ở trên thượng cổ chiến trường dừng lại, trực tiếp hướng di tích chỗ sâu nhất bay đi. Trên chiến trường thượng cổ mặc dù có rất nhiều lưu lại bảo vật cùng cơ duyên, nhưng bọn hắn hiển nhiên trướng mắt, không quá nguyện ý tốn thời gian đi tìm kiếm. Dù sao thượng cổ chiến trường lớn như vậy, ai cũng không có cái kia cái thời gian một chút đi tìm. 9 ngày sau, đoàn người liền đến Thiên Lan di tích chỗ sâu nhất. Chỉ thấy thiên địa phần cuối, cái kia hư không bên trên, xuất hiện một cái lại một cái thế giới kỳ diệu, những thế giới kia phảng phất thần tiên bí cảnh, lộng lẫy, như có như không xuất trận. Tịch Thiên Dạ mấy người thô sơ giản lược quét mắt một vòng, liền có thể trông thấy mười mấy tầng thế giới, mà lại những thế giới kia bị người sắp xếp cùng nhau, theo thấp đến cao, từng tầng một đi lên, thẳng lên 9 tầng mây trời. Thật là đồ sộ. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên mấy trong mắt người tràn đầy kinh ngạc tán thán. Bọn hắn Lu Cờ Na Ho gặp qua dạng này kỳ cảnh, những thế giới kia mặc dù mỗi một cái cũng không lớn, nhưng lại toàn bộ đều độc lập tồn tại, mà lại sắp hàng chỉnh tề, phảng phất người làm đem những thế giới kia sắp xếp cùng nhau. Thế giới thang trời trong truyền thuyết Thiên Lan trong di tích thế giới thang trời quả nhiên nhường lão hủ mở rộng tầm mắt. A Vu Ứng Hải đầy mắt kinh ngạc thán phục nhìn thế giới kia kỳ quan. Thiên Lan trong di tích rất nhiều chuyện tại Nam Man Đại Lục lên đều không phải là bí mật gì, dù sao Thiên Lan di tích mỗi qua mấy trăm năm liền sẽ mở ra một lần, đến lúc đó Đại Lục ở bên trên số lớn tu sĩ đi vào Thiên Lan di tích, cuối cùng đều sẽ để lại đủ loại tin tức cùng thông tin. Trong truyền thuyết thế giới thang trời, bọn hắn sớm có nghe thấy, nhưng tận mắt nhìn đến lại là lần đầu tiên. Dù sao lên một lần có thể đại lượng tiến vào Thiên Lan di tích, còn xa tại hơn 300 năm trước. Khi đó Vu Ứng Hải đều mới vài tuổi mà thôi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn cái kia kỳ dị thế giới cấu tạo, không hề nghi ngờ đây là cố ý thủ bút. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.